Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1516, Hải La, vương của ngươi tới. Chương 1512, Hải La, vương của ngươi tới. Giang Hạo ánh mắt nhìn về phía kia sắp đứt gãy đường cong. Đường dây này đầu cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn cần nhìn xem đường dây này đến tột cùng đều đã xảy ra gì đó. Sau đó, tâm thần bao trùm đi lên, bắt đầu đọc đến đường dây này đại khái vận mệnh đường cong. Chỉ có thể đọc đến, đường dây này đã không ủng hộ hắn bước về phía đi qua tuế nguyệt. Không chịu nổi, đường tâm thần bao trùm đi qua sau. Giang Hạo xuất hiện tại một gốc cây trước, nhìn thấy thái cổ âm dương ma bàn rơi xuống một đạo khí tức. Là tại gốc cây này, cây ăn quả bên trên, bên trong đó một viên quả có thái cổ âm dương ma bàn khí tức. Có lẽ không bao lâu nữa, viên này quả liền có thể hóa thành nhân hình, trở thành thái cổ âm dương ma bàn ở thời đại này hoàn toàn mới phân thân. Chỉ là nguyên bản không có người xuất hiện rừng cây, đột nhiên nghênh đón hai người trẻ tuổi. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc vải thô áo gai nam tử, thận trọng vịn cùng hắn bình thường tuổi trẻ nữ tử, chậm rãi đi tại không thấy con đường trong rừng. Hai người thoáng có chút khẩn trương, là đối không biết thế giới là lo lắng cùng sợ hãi. Lúc này nữ tử trong tay cầm một cái kỳ quái la bàn, tựa hồ có thể vì bọn họ chỉ dẫn con đường. Chỉ là Giang Hạo nhìn kỹ dưới, đây là cầm ngược, đồ vật là bọn hắn trên đường nhặt được, vốn định dùng cái này trở về, đáng tiếc xem không hiểu, cuối cùng đi đến nơi này. Tú Tú, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, nơi này có quả, nhất định có thể đi ra. Nói nam nhân cẩn thận vịn Tú Tú ngồi xuống. Về sau nam tử đi tới cây ăn quả dưới bắt đầu chia nhỏ quả. Hết thảy hái được 6 viên, mà thuộc về thái cổ âm dương ma bàn viên kia thình lình cũng ở trong đó. Trùng hợp, cái này một viên cho Tú Tú, nàng sau khi ăn xong sờ lên có chút bụng to ra. Lo lắng nói, Hải ca, không biết con của chúng ta ra sao? Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút ta liền đi tìm ra đường. Nam nhân trẻ tuổi chân thành nói, Tú Tú cũng là gật đầu. Vận khí của bọn hắn cũng không tốt, tại cái này rừng cây lục lọi 3 ngày đều không thể tìm tới đường ra. Quả bên trên quả đều đã bị bọn hắn đã ăn xong, lại tiếp tục khả năng sẽ chết ở chỗ này. Hải ca rất nghĩ từ bỏ, nhưng hắn không dám từ bỏ. Nơi này hắn buôn bán có thể sống sót, nhưng là Tú Tú cùng trong bụng hài tử nhất định không được, cần trở về. Mà theo thời gian trôi qua, Giang Hạo có thể thấy rõ ràng thái cổ âm dương ma bàn khí tức đã triệt để dung nhập Tú Tú trong bụng. Sau đó, răng rắc một tiếng, Giang Hạo nghe được kết thúc nứt âm thanh, phát hiện là thái cổ âm dương ma bàn cùng phân thân đã xuất hiện vết rách. Vô số năm qua, hẳn là lần thứ nhất xuất hiện biến hóa như thế. 7 ngày sau, Hải ca kéo lấy mỏi mệt thân thể, phát hiện một đầu suối nước, về sau thuận suối nước đi ra ngoài, cuối cùng đi ra nơi này, chỉ là hai người quay đầu lúc, phát hiện hết thảy trở nên quen thuộc, không còn nhìn thấy cái kia không biết rừng cây, bọn hắn tìm lang chung, hai tử không có việc gì, hai người mừng rỡ như điên, năm đó, hai tử thuận lợi sinh xuống tới, là đứa bé trai. Tú Tú hỏi muốn cho hài tử lấy cái gì danh tử. Hải ca cũng không biết, cho nên hắn cho trong thôn duy nhất thư sinh đưa một con cá. Cuối cùng thư sinh viết xuống hai cái chữ to. Hải ca gãi gãi đầu, nói không biết chữ, nhưng mà, đứng tại bàn đọc sách bên cạnh Giang Hạo, lại cảm thấy rung động, bởi vì hắn nhận biết hai chữ này, thậm chí làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là hai chữ này. Lúc này thư sinh lắc đầu thở dài, nói, Hải La, ốc biển. Hải ca cảm thấy cái tên này không tốt, trong lòng cảm khái không như biển chó êm tai. Ốc biển không hào phóng, lẩm bẩm liền đem chữ lấy về cho Tú Tú nhìn. Còn nói, cái này ốc biển danh tự không tốt. Trong biển vỏ sò xoắn ốc xem xét liền rất hẹp hòi. Tú Tài khẳng định là cố ý, chướng mắt kia một con cá. Cứ như vậy loạn đặt tên, Tú Tú nhìn xem hai chữ, kém chút tức giận đến cười. Mắng Hải ca không học thức, Hải La sinh ra về sau. Không biết có phải hay không là bởi vì nghi ngờ hắn lúc gặp được lúc trước một kiếp nguyên nhân. Từ nhỏ đã không thông minh, ngơ ngác ngốc ngốc, 3 tuổi mới dần dần khai trí. Sẽ hô nhiều nương, cái này đem Hải ca hai người hưng phấn ngủ không yên. 3 tuổi hài tử rốt cục biết nói chuyện, bọn hắn vì đứa bé này chết tiệt tâm. Hải La khi 16 tuổi, như là 10 tuổi hài đồng, mặc dù hiểu chuyện muộn, nhưng xác thực tại hướng người bình thường phương hướng phát triển. Cái này một ngày, Hải ca mang theo 16 tuổi Hải La ra biển, quyết định dạy hắn bắt cá, nếu không cả một đời cũng không tìm tới nàng dâu. Hải La nghe được học được liền có thể cưới vợ cũng rất cao hứng. Nhưng mà, Hải ca thời vận không đủ. Đi ra thời điểm, gặp đại phong bạo, dù là hắn nắm thật chặt Hải La, không cho hắn gặp nguy hiểm, có thể cuối cùng Hải La vẫn là bị sóng biển cuốn đi. Hắn thậm chí đuổi theo, nhưng bị sóng biển đập trở về. Biển không thu người, đưa lên đều vô dụng, dù là hắn như thế nào hô to, đều không thấy Hải La thân ảnh. Phong bạo đến nhanh biến mất cũng nhanh. Hải ca trong lòng có vô tận bối rối, hai tay hai chân đều đang run rẩy, nhưng hắn không dám từ bỏ, bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu hô to Hải La danh tự. Thẳng đến trong đêm, hắn đều không thu hoạch được gì. Một nháy mắt, hắn cảm giác trời sập, hắn hối hận, hắn không nên mang theo Hải La đi ra. Càng nghĩ, hắn càng không dám dừng lại dưới, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trong lòng tại cầu xin thượng thiên, hy vọng Hải La có thể bình an vô sự. Kỳ tích, hắn cần kỳ tích. Giang Hạo liền đứng tại trên thuyền, nhìn xem trước mắt Hải ca, trầm mặc không nói, hắn cũng không lo lắng. Thẳng đến đêm khuya, Hải ca còn tại lớn tiếng la lên Hải La danh tự. Đột nhiên, phù một tiếng, có đồ vật gì từ trong nước biển chui ra, sau đó truyền đến hưng phấn âm thanh. Cha, ta ở chỗ này đây. Nghe vậy, Hải ca sửng sốt một chút, phát hiện phía trước thật sự có người. Cả người nhảy đến trong nước, bơi đi, vững tin là con trai mình. Hắn ôm Hải La khóc giống lên. Kỳ tích phát sinh, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng Hải ca cảm thấy giờ khắc này không làm nam tử hán cũng có thể mất mà được lại cảm giác. Để hắn kích động khó tự kiềm chế. Lúc trở về, phát hiện Tú Tú đã đợi hồi lâu. Cả người đều hốt hoảng không được nhìn thấy phụ tử trở về. Nàng mới buông lỏng xuống, đều không cách nào mình đi trở về nhà. Bọn hắn đều hiểu mất mà được lại chân quý, cho nên vẫn luôn không dám để cho Hải La ra biển. Nhưng Hải La trở về sau lại có biến hóa, trở nên linh động, trở nên thông minh, trở nên tinh thông thủy tính. Chỉ cần đi trong biển, hắn liền dị thường linh hoạt, như cá gặp nước. Giang Hạo đứng tại bọn hắn một nhà ba miệng bên cạnh, lại một lần nghe được tiếng răng rắc. Nguyên bản đường cong xuất hiện lần nữa vết rách, bởi vì Hải La đạt được hải vực khí vận, tương lai hắn chú định thành tựu thập nhị thiên vương. Quả nhiên, hơn 30 tuổi hắn mặc dù là trong thôn lão quang côn, nhưng là hắn một điểm không thèm để ý. Hắn có cái lý tưởng, đó chính là trở thành mảnh này biển vương. 35 tuổi năm này, hắn nhìn xem không còn trẻ nữa phụ mẫu nói: "Cha, mẹ, ta ra biển, chờ ta trở về, mảnh này biển liền nên họ Hải." Hải ca tức nổ tung: "Cái này còn không họ Hải họ gì? Bọn hắn tổ tiên thế nhưng là cùng họ Hải. Tiểu tử thúi, cánh cứng cáp rồi, trở lại cho ta. Tú Tú đứng tại bên bờ hô to, mau trở lại, chúng ta cho ngươi tìm vợ. Nhưng mà, Hải La chỉ là làm cái mặt quỷ, lớn tiếng nói, nương, ta Hải La thế nhưng là muốn trở thành hải vực vương nam nhân. Không lo nàng dâu, Giang Hạo đứng tại Hải La bên người nhìn xem hắn ra biển. Một màn này đến liền là 10 năm, hắn tìm tới trường thọ đan, trở về cho cha mẹ về sau. Lần nữa cất cánh, hắn gặp rất nhiều tao ngộ chèn ép, nhưng là trong vùng biển, hắn khí vận vô song. 400 năm phía sau, mảnh này biển hải vực triệt để bị tức vận bao phủ. Một năm này, Hải La gánh chịu hải vực khí vận, thành tựu hải vực thập nhị thiên vương. Hải La trở thành thiên vương về sau, Giang Hạo lại một lần nghe được tiếng răng rắc, đường cong lần nữa rạn nứt. Về sau, Hải La quen biết Diệu An Tiên. Lại về sau nào đó một ngày, Giang Hạo cảm giác được đường cong đột nhiên chia ra một cái khác đầu. Giang Hạo minh bạch, Hải Y Viêm ra đời. Lần này Hải La đường cong mờ đi, tựa hồ Hải Y Y kế thừa đường cong, nhưng đều là mơ hồ. Chỉ là có một ngày, hắn phát hiện chi nhánh đi ra đường cong lần nữa ảm đạm, mà Hải La đường cong lại một lần phát sáng lên. Lúc này hắn đường cong khoảng cách triệt để đứt gãy chỉ kém một lần cuối cùng. Trong thời gian này đã xảy ra gì đó? Giang Hạo tâm thần trở lại trên người mình, có chút hiếu kỳ. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, Tiểu Y sẽ trở thành phân thân, chỉ là cũng tính chân chính phân thân, tính chất tại mà thôi. Hiện tại Tiểu Y đường cong cơ hồ hoàn toàn mờ đi, lần nữa về tới Hải La trên thân. Cho nên trong lúc đó đã xảy ra gì đó, Giang Hạo lần nữa đọc đến đường cong mấu chốt sự tích. Sau đó, hắn nhìn thấy Đan Thanh Hà xuất hiện tại Hải La cùng trước. Về sau đem Hải La mang đi, cầm đi thuộc về Tiểu Y trên người đồ trọng yếu. Vật này một lần nữa về tới Hải La trên thân, Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, thoáng có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai đại tiên sinh là cố ý thả ra tin tức, hắn mục đích vẫn luôn là Hải La. Xác thực không nghĩ tới bây giờ Hải La bị hắn đưa đến Uyên Hải, xem ra muốn xảy ra chuyện. Uyên Hải chỗ sâu đến cùng có cái gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng quốc sư nhắc nhở qua hắn, thái cổ âm dương ma bàn phân thân tương đối mà nói chính là một cái xác không mình có thể lợi dụng. Những người khác có lẽ cũng có thể lợi dụng. Trước đó có vị đồng tử nói, muốn mượn dùng Tiểu Y đến dẫn xuất người nhặt xác mộ đạt được thi thể của bọn hắn. Nghe như muốn mượn xác hoàn hồn. Như thế xem ra, có người là muốn mượn dùng thái cổ âm dương ma bàn phân thân đi thẳng tới đương kim đại thế. Giang Hạo có chút nhớ nhung thông, nhưng là tiến vào Uyên Hải, muốn tìm được Hải La cũng không có dễ dàng như vậy. Do dự một chút, Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở sắp đứt gãy đường cong bên trên. Có lẽ có thể cuối cùng lợi dụng một chút. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo tâm thần lần nữa bao trùm đi qua. Vừa mới là quan sát, bây giờ hắn muốn thử lấy ngắn ngủi mượn nhờ Hải La thân thể, thuận tiện giúp hắn chặt đứt cuối cùng này kết nối, để nó trở thành chân chính cá thể. Mình không cách nào mượn dùng, như vậy những người khác cũng không cách nào mượn dùng. Cùng lúc đó, Uyên Hải phía dưới, Hải La Thiên Vương cùng tại đại tiên sinh bên người, cảm giác thân thể của mình đang không ngừng hạ xuống, chung quanh đen nhánh bên trong mang theo một chút tinh quang, tựa hồ bị phía dưới thứ gì thu nạp mà đi, thuật pháp không cách nào sử dụng, đạo ý bị áp chế, phảng phất càng hướng bên trong, nhìn thấy đồ vật càng ít, cảm giác đồ vật cũng sẽ dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một hạt bụi. Ngươi xác định ta có thể còn sống đến phía dưới? Hải La Thiên Vương mở miệng hỏi. Hắn có thể cảm giác được, mình căn bản là không có cách thừa nhận được nơi này đáng sợ. Không những như thế, nếu là không có Đại tiên sinh, hắn đã không chịu nổi. Thân thể như vậy tiêu tán, nhưng mà lại xa xa không có tới chỗ. Nơi này đến tột cùng kết nối đến loại địa phương nào? Hoàn toàn không biết, hẳn là có thể. Đại tiên sinh thần bí cười nói. Hải La nhíu mày, hắn biết được rất nhiều bí mật, nhưng cũng không hiểu biết lần này phương đến tột cùng là địa phương nào. Cứ như vậy đem hắn mang xuống đến, đơn giản không có đem hắn để vào mắt. Nếu không phải là đối thủ, hắn há có thể dung đối phương phách lối như vậy. Tại hắn tức giận lúc, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì chưa hề biết địa phương hướng hắn tới gần. Hắn lập tức cảnh giác lên, bảo vệ tâm thần. Cái loại cảm giác này để hắn tim đập nhanh, có một loại bẩm sinh e ngại. Là ta, một đạo thanh âm không linh xông vào Hải La trong đầu. Hải La cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi, thiên vương thật sự là tốt kỳ ngộ. Giang Hạo âm thanh mang theo ý cười. Ngươi ở đâu? Hải La không thể nhận ra cảm giác mảy may. Đến tự ngươi mệnh trung chú định. Nhưng rất nhanh liền không còn là mệnh trung chú định. Giang Hạo âm thanh tiếp tục truyền tới. Hắn mang ngươi tới cũng là vì cái này mệnh trung chú định. Bất quá ta tới, hắn liền thất bại. Ta còn có một số thời gian. Hải La Thiên Vương có thể để ta lực lượng bao trùm ở trên thân thể ngươi. Tâm thần của ta ngươi đã vô pháp tiếp nhận. Bây giờ tâm thần chỉ có thể bao trùm tại lực lượng của ta bên trên. Như thế đến vì thiên vương thăm dò một chút cái này uyên hải. Hải La thiên vương trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền hiểu. Trước tiên đồng ý, như thế, Giang Hạo cười nói, thiên vương quả nhiên cùng những người khác khác biệt. Thức thời, biết tiến thối, theo âm thanh rơi xuống, một cỗ vô hình đạo ý bắt đầu bao trùm Hải La thiên vương thân thể. Chỉ là mặt ngoài, cũng không liên quan đến nội bộ. Hải La cảm thụ được cái này đáng sợ đạo ý, có chút rung động. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình nhỏ bé như là sâu kiến. Người trước mắt cường đại đã vượt qua hắn nhận biết. Danh phù kỳ thực vương, hắn có chút bận tâm. Thiên hạ lâu đại tiên sinh có thể phát giác được sao? Lực lượng này quá rõ ràng. Thực lực của hắn còn chưa đủ. Đương nhiên, nếu như trò chuyện, vậy liền khó mà nói. Giang Hạo thanh âm bình tĩnh truyền đến. Bất quá hô hấp ở giữa, Giang Hạo liền cảm nhận được Hải La ánh mắt, như cùng hắn lực lượng bao khỏa Hải La thân thể. Lúc này, Giang Hạo nhìn xem chung quanh, có thể nhìn đến là đại đạo tại đổ sụp. Thuật pháp, linh khí, đại địa quy tắc đều tại vỡ vụn hướng dưới đổ sụp, nhưng còn có một đạo trật tự ngay tại hướng kéo dài xuống, là tiên đình trật tự. Giang Hạo cúi đầu nhìn hướng phía dưới, có thể cảm giác nơi này vốn hẳn nên có một mảnh tinh không, nhưng hôm nay đã sớm đổ sụp. Bất quá tình huống nơi này cùng bên ngoài khác biệt, thời gian lâu dài có lẽ cũng sẽ xuất hiện lãng quên. Diệu An Tiên lâu như vậy đều còn không có bị lãng quên. Ngược lại để người bất ngờ, phía dưới là một mảnh đất, vẫn là có cái gì người? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Đại tiên sinh quay đầu nhìn hướng Hải La Thiên Vương nói. Thiên Vương ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Đại tiên sinh tại, tổng sẽ không để cho ta chết trên đường a? Giang Hạo cười hỏi lại. Đại tiên sinh chân mày hơi nhíu lại, sau đó nói, là một chỗ, trong truyền thuyết nhân hoàng cũng đạt tới cái chỗ kia. Giang Hạo hỏi, phải không, ta cũng không xác định, dù sao nhân hoàng dạng này người, có lẽ có thể đi vào gần chỗ sâu. Đại tiên sinh mở miệng nói ra, Giang Hạo gật đầu, hắn cũng không xác định Nại Hà Thiên, nhân hoàng, cổ kim thiên. Tiến vào loại tình trạng nào, cũng tương tự không biết được Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng đều lấy ra thứ gì. Lúc trước Tiểu Ly Thương Uyên Long Châu liền rớt xuống qua. Không biết rớt xuống loại tình trạng nào, ta xuống dưới về sau, sẽ chết sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Hẳn là sẽ a, Đại tiên sinh hồi đáp, Giang Hạo suy tư dưới nói, như thế nào mới có thể tự cứu đâu? Có lẽ đương kim trên đời không người nào có thể cứu ngươi. Đại tiên sinh bình tĩnh mở miệng.